Chương 879, ta có thể ôm ngươi đùi sao? 56 hoàng đế muốn chạy trốn, trực tiếp bị Phượng Dã đánh gãy chân, nằm vật xuống trên mặt đất, gào gào thẳng gọi. Phượng Dã đi đến Sư Nhiên trước mặt. Ánh mắt lãnh đạm giống Hàn Đàm, ngươi cảm thấy Phồn Tinh là của ngươi. Sư Nhiên chẳng biết tại sao, chỉ cảm thấy mình ở trong nháy mắt này, vậy mà theo bản năng muốn phủ nhận. Bởi vì nam nhân ở trước mắt, ánh mắt thật sự đáng sợ, trên người hắn sở tản mát ra lệ khí, giống như có thực chất. Thậm chí có thể làm cho người loáng thoáng nhìn đến, quanh người hắn có đỏ thấm sen lẫn sát khí đang không ngừng tỏa ra ngoài. Sư Nhiên cảm thấy, mình nếu là dám cho ra khẳng định trả lời, đối phương có lẽ có thể ở nháy mắt lấy tính mệnh của hắn, nhưng là không thể liền như thế nhận thua. Hắn không cam lòng, cũng không nguyện ý. Nàng chẳng lẽ không phải của ta sao? Sư Nhiên từ trên khí thế đã thua 7 phần, nàng cùng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng ta từ nhỏ thanh mai trúc mã, là chúng ta sư gia đem nàng nuôi lớn. Từ nhỏ, nàng chính là ta vị hôn thê. Như vậy một phen tình cảm tại, chẳng lẽ Phồn Tinh còn không phải hắn sao? Từ ngươi đem nàng bán đi một khắc kia khởi, ngươi cùng nàng ở giữa, lại không liên quan. Phượng Gia thật là cảm thấy buồn cười cực kỳ. Nguyên lai thế gian này, không có tự mình hiểu lấy người, vậy mà như thế nhiều. Luôn miệng nói yêu, bọn họ cũng xứng nói yêu cái chữ này. Yêu Phồn Tinh, lại có thể đem nàng bán cho người khác làm nô tỳ, đổi được chính mình thẳng lên thanh vân cơ hội. Loại này yêu, thật đúng là giá rẻ lại đáng xấu hổ. Hắn còn tưởng rằng, đuổi theo Phồn Tinh vài cái tiểu thế giới tình địch, là cái gì xương cứng nguyên lai. Sách, vậy cũng là tình địch thiên đạo ánh mắt, chẳng lẽ là mù ngươi cao ở thái tử chi vị, tự nhiên không biết dần dàn khó khăn. Sư Nhiên phẫn nộ. Hắn đang cười nhạo hắn thân là thái tử, từ nhỏ liền vinh hoa phú quý hưởng dụng vô cùng. Hắn có cái gì tư cách cười nhạo hắn loại này thăng đấu tiểu dân? Hắn biết một cái nghèo khổ dân chúng muốn trở nên nổi bật, đến tột cùng phải trải qua bao nhiêu đau khổ sao? Hắn biết một cái gia cảnh bần hàn học sinh, vừa không thể cô phụ phụ mẫu, lại không thể cô phụ người trong lòng, ở trong đó, cần làm bao nhiêu cân bằng sao? Cao cao tại thượng thái tử điện hạ, hắn cái gì cũng không biết. Hắn có cái gì tư cách cười nhạo hắn? Sư Nhiên đem Phồn Tinh bán cho công tôn phủ, cũng không phải ta mong muốn. Hơn nữa, kia bất quá là ngộ biến tùng quyền. Ta trong nhà mẫu thân đối Phồn Tinh tương đối trách móc nặng nề, đem nàng đưa vào công tôn phủ, cũng có chút một chút là vì nàng nghĩ. Ta đã thể, chờ ta thi đậu công danh, nhất định đem nàng chuộc về đến nàng nguyện ý chờ ngươi sao? Ân Sư Nhiên nháy mắt nghẹn lời. Nàng không nguyện ý Phồn Tinh một chút cũng không nguyện ý nàng vào đông cung, theo thái tử, trong lòng lại cũng không có hắn cái này ngày xưa ca ca. Đều là bởi vì ngươi, Hoành Đao Đoạt Tái Sư Nhiên là cái tâm tư cố chấp người. Hắn nhận định Phồn Tinh sở dĩ hội di tình biệt luyến, chính là bởi vì thái tử tham gia. Thân chức vị cao nam tử, hao hết tâm tư theo đuổi Phồn Tinh một cái tiểu cô nương. Phồn Tinh bị mê hoặc, là chuyện đương nhiên sự tình, không trách nàng. Đúng lúc này, chỉ nghe nhất đến chém đinh chặt sắt thanh âm, không phải hắn. Phồn Tinh từng chữ nói ra nói, hắn mới không có, Hoành Đao Đoạt Tái. Sư Nhiên nhìn về phía Phồn Tinh. Phồn Tinh nghiêng đầu, tựa hồ căn bản không rõ, vì sao đối phương hội cố chấp với chính mình. Ta chưa từng có, thích qua ngươi. Cho nên, Tiểu Bạch Kiểm cũng chưa từng có Hoành Đao Đoạt Tái qua. Hoành Đao Đoạt Tái, vậy ít nhất hẳn là thích qua. Nhưng là nàng Tinh Tinh con, không có. Sư Nhiên quật cường nhìn xem nàng, nhưng ta cùng ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, chẳng lẽ ngươi đối Sư Nhiên ca ca, liền không có một chút cảm tình sao? Ta không tin. Nhưng mà, sự thật không phải do hắn không tin. Phồn Tinh trả lời loại vấn đề này thời điểm, thậm chí đều không cần đến suy nghĩ, đương nhiên, không có. Vì sao Sư Nhiên cảm giác mình tất yếu phải hỏi một cái nguyên do, hắn cần một đáp án. Hơn nữa, hắn tựa hồ muốn biết đáp án này, đã nghĩ đến rất nhiều năm. Phồn Tinh cố gắng nghĩ ngợi, ta thích, chỉ thích người yêu thích ta. Ân, đu nờ dê, không sai. Nàng Tinh Tinh con, thích trong mắt trong lòng, đều chỉ có nàng người. Ta là chỉ thích ngươi a, ta trước giờ đều không có thích qua mặt khác nữ tử. Phồn Tinh lắc đầu, ngươi thích rất nhiều thứ. Thích sư gia, thích công danh. Con thích rất nhiều, cho nên, có thể vì sư gia, bán đi nàng. Cũng có thể vì công danh, trước bán đi nàng. Nàng Tinh Tinh con, muốn xếp đệ nhất không muốn xếp hạng cái khác đồ vật. Mặt sau Sư Nhiên cảm thấy, chính mình mơ hồ biết Phồn Tinh lại như thế nào nghĩ. Hắn chẳng lẽ liền có thể Sư Nhiên lên tiếng đến một nửa, đột nhiên ý thức được, chính mình hỏi một cái cỡ nào ngu xuẩn vấn đề. Thái tử, hắn giống như thật có thể, dù sao thái tử hôm nay sở dĩ hội cùng biến, chính là bởi vì, có người muốn nhúng tay hắn hôn nhân sự tình. Thái tử đây coi như là xung quan giận dữ vì hồng nhan sao, chẳng biết tại sao, sư nhiên đột nhiên cảm thấy chính mình rất buồn cười. Hắn cho rằng tình thâm tự hại, nguyên lai, chẳng qua là nhất xương tình nguyện. Mất tinh thần ngồi bệnh xuống đất, đột nhiên cảm thấy mười phần mờ mịt. Giải quyết sư nhiên, Phượng Dạ mới bố thí tính đem ánh mắt dừng ở Ngọc Tâm trên người. Ngọc Tâm chỉ cảm thấy ánh mắt như thế, nhường nàng cực kỳ không thoải mái. Hình dung như thế nào đâu, giống như là đang nhìn, thế gian này để cho người chán ghét con rệp. Mỗi một tia trong ánh mắt, đều lộ ra khinh miệt, khinh thường, lạnh lùng, đối địch. Nàng chỉ là ái mộ hắn. Về phần dùng đáng sợ như vậy, lại đả thương người ánh mắt nhìn nàng sao, Ngọc Tâm từ trong đáy lòng sông tới nhất cổ khủng hoảng, theo bản năng tình trạng bước lui về phía sau. Ta cái gì đều không có làm, Ngọc Tâm thất kinh nói. Nàng vốn là cái gì đều không có làm, chỉ là cam tâm tình nguyện tại hoàng hậu dưới tay làm đao mà thôi. Cho dù muốn tính sổ, cũng không nên tính đến trên đầu nàng đi được, Ngọc Tâm lại không biết. Phượng Gia muốn cùng nàng tính chướng, thời đại có thể nói là lâu đời. Đâu chỉ là trước mắt cái này 2-3 năm thời gian như thế, sợ hãi làm cái gì, Phượng Dã khinh miệt cười một tiếng. Nhìn xem cái này sợ hãi dáng vẻ, nơi nào còn có năm đó thân là thần nữ thì loại kia từ trong lòng lộ ra đến cao ngạo cùng băng thanh ngọc khiết, cho rằng ta sẽ giết ngươi, Ngọc Tâm không nói lời nào, nhưng cảnh giác thần sắc, tiết lộ ra nàng sợ hãi nỗi lòng. Phượng Dã cười nhạo nói, yên tâm, trước mắt lưu lại ngươi còn hữu dụng. Hắn còn phải mang theo nàng đi gặp một vị cố nhân đâu. Làm hết thể bùi bằng lạc định, sư nhiên tốt xấu là lưu lại một cái mạng, ra hoàng cung. Hoàng hậu bị giết. Hoàng đế hai chân bị phế, rồi sau đó trúng gió tê liệt, miệng không thể nói, cũng không thể nhúc đích. Này hết thể đều là tại hắn mí mắt phía dưới tiến hành, thái tử hoàn toàn không có muốn tránh đi hắn ý tứ. Rất hiển nhiên là không sợ hãi, kết luận cho dù hắn đem việc này nói ra, cũng vén không dậy bất kỳ nào gợn sóng. Cái kia nguyên bản muốn tứ hôn cho thái tử Ngọc Tâm, bị bắt, kết cục tất nhiên cũng không khá hơn chút nào. Duy chỉ có hắn, được thả ra cung. Đồng dạng đều là nam nhân, hắn đương nhiên biết thái tử lưu lại nguyên nhân của hắn thanh mai trúc mã tình cảm, bình thường dưới tình huống, sẽ không bị dễ dàng chém đứt. Như là tùy tiện giết hắn, trước mắt có thể không khẳng định. Động lòng người đều là nhớ tình bạn cũ, càng là sớm mất đi, lại càng là dễ dàng tại về sau nhớ tới. Đến thời điểm, hắn sẽ là thái tử cùng phồn tinh ở giữa, một cái không thể rút ra gai.